Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, chương 155, toàn bộ chém giết. Ông, lực lượng cường đại tiếp tục từ thất dạ trên thân chấn động đi ra. Tại cái này loại lực lượng cường đại dưới, liền ngay cả bốn phía sương mù cũng toàn bộ bị đánh tan. Trong nháy mắt tiêu tán, xa xa nhìn tựa như là có một trận cường đại cuồng phong lấy thất dạ làm trung tâm bạo phát ra theo sương mù tiêu tán. Người trong sương mù dày đặc hết thảy xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người lúc này đây là đang một mảnh trên mặt biển. Thất dạ dẫm lên nước biển sừng sững trên mặt biển. Tại thất dạ bốn phía trên mặt biển lơ lửng thi thể. Không hề nghi ngờ đây chính là Kiri no Shinobigatana Shichinensu thi thể tại thất dạ giết chém. Giết ba cái nhẫn đao chúng bên ngoài. Còn có còn lại bốn cái nhẫn đao chúng. Bất quá bốn người này trạng thái cũng không dễ, thất dạ bộc phát ra lực lượng cường đại trực tiếp đánh bay bọn hắn. Liền xem như bọn hắn không có chết, hiện tại cũng đều là từng cái trọng thương. 470, cái này sao có thể, người này đến cùng là ai? Hiện tại còn sống sót bốn người này hiện tại cũng đều là dọa đến sợ vỡ mật. Bọn hắn nhẫn đao bảy chúng thực lực của mỗi người tại Kirigakurei bên trong cũng đều là người nổi bật, mà hiện tại bọn hắn cường đại bảy người thế mà không cách nào kháng trụ thất dạ một chiêu. Cái này không khỏi cũng có chút thật là làm cho người ta khó có thể tin đi. Đây là người lực lượng sao? Chờ một chút, khó nói người này là chuyện kia là thật. Lúc này, Hozuki Mangesu phảng phất nhớ tới kinh ngạc nói, làm sao vậy? Người biết cái gì sự tình sao? Nghe được Hozuki Mangesu lời nói, mặt khác ba người không khỏi hỏi, căn cứ tình báo xuất hiện một cái thực lực phi thường kinh ngạc người, đánh chết đệ tam Raikage, đồng thời lấy một người đánh bại 10.000 tên Iwagakurei, không có nghĩ đến cái này tin tức lại là thật. Hozuki Mangesu không khỏi nói, bởi vì Kirigakurei chính tại thi hành huyết vụ chính sách, thôn vô cùng phong bế, cùng ngoại giới giao lưu tương đối ít, liền xem như Kirigakurei đạt được có quan hệ thất dạ tin tức cũng không có coi là thật, bởi vì cái này thật sự là thật là làm cho người ta khó có thể tin. Một người liền xem như thực lực cường đại, có thể giết chết đệ tam Raikage, nhưng là cùng 10.000 tên Iwagakurei đối chiến. Này làm sao nhìn đều không giống như là thật, liền xem như Hozuki Mangesu khi nhìn đến thất dạ tin. Tức thời điểm, cũng không có coi là thật, nhưng là bây giờ thấy thất dạ. Phát hiện thất dạ một chiêu liền đem bọn hắn đánh bại. Hozuki Mangesu đột nhiên phát hiện đây là sự thực. Một cá nhân thực lực thật có thể cường đại như vậy, đáng giận. Hozuki Mangesu, người làm sao hiện tại mới nói tin tức này? Nghe được Hozuki Mangesu lời nói, mặt khác ba người cũng đều là phi thường oán trách nhìn lấy hắn. Nếu như sớm biết Konohagakurei có thất dạ dạng này một cái siêu cấp cường giả lời nói, bọn hắn cũng sẽ không như vậy đần độn tiến công. Hiện tại phải làm gì? Trốn. Còn lại phía dưới nhẫn đao bốn người lẫn nhau liếc nhau một cái, quả quyết lựa chọn chạy trốn. Thất dạ thực lực đã hoàn toàn siêu việt bọn hắn tất cả mọi người phạm vi hiểu biết. Cái này loại lực lượng cường đại căn bản không phải bọn hắn có thể đối phó. Kiri no Shinobigatana Shichinensu bên trong bảy người đã chết ba cái. Nếu như bọn hắn bốn người này ở lại chỗ này nữa lời nói, bọn hắn cũng sẽ bị thất dạ giết chết. Bởi vậy bọn hắn quả quyết hướng về nơi xa chạy tới. Hơn nữa còn là trực tiếp phân làm bốn phương tám hướng bắt đầu chạy trốn, đồng thời bởi vì hiện tại địa phương chiến đấu là trên đại dương bao la. Bọn hắn Kirigakurei ninja đều am hiểu thủy tính. Bởi vậy bốn người bọn họ trực tiếp nhảy tới trong nước biển hướng về nơi xa chạy trốn. Hừ, các ngươi chạy đi được sao? Nhìn thấy những này hướng về xa xa chạy trốn bốn người, thất dạ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt hướng về phía xa xa chính đang chạy trốn bốn người quét tới. Các ngươi không phải danh xưng Kiri no Shinobigatana Shichinensu sao? Hiện tại để cho các ngươi kiến thức dưới cái gì mới gọi là chân chính kiếm thuật. Thất dạ tay phải hướng về trong hư không một nắm, bốn phía nước biển sôi trào lên hướng về thất dạ trong tay hội tụ. Khi những này nước tụ tập tại thất dạ trong tay thời điểm, một luồng hơi lạnh bạo phát ra. Trong nháy mắt đông kết những dòng nước này một thanh hoàn toàn do băng ngưng tụ mà thành trường. Kiếm xuất hiện ở thất dạ trong tay. Băng kiếm trong suốt sáng long lanh. Nhìn tựa như là thủy tinh, hàn băng kiếm đang nắm chắc trường kiếm về sau. Một cỗ cường đại hàn băng khí tức từ thất dạ toàn thân bạo phát đi ra. Tại cái này cỗ hàn băng chi khí dưới, lấy thất dạ làm trung tâm. Bốn phía trên mặt đất toàn bộ bao trùm lên tầng một băng xương, đồng thời băng xương lực lượng bắt đầu hướng về thất dạ trên trường kiếm hội tụ. Băng tinh trên trường kiếm tách ra một cỗ u lan sắc quang mang. Khi đạo tia sáng này đến cực hạn thời điểm, thất dạ trường kiếm trong tay nhanh chóng vung ra ngoài, hàn băng chạm, một nói hàn băng kiếm khí. Màu u lam bạo phát đi ra, hướng về bốn phía công tới. Tại u lan sắc kiếm khí phất qua trên mặt biển trong nháy mắt đông kết trở thành băng xương, trên mặt biển có u lan sắc kiếm khí phất qua. Mà tại mặt biển trở xuống, một cỗ cường đại hàn băng lực tại rất nhanh kéo dài. Toàn bộ biển cả lấy biển cả tốc độ rõ rệt đang nhanh chóng đông kết, đây là băng, chẳng lẽ là Minasuki nhất tộc lực lượng. Dưới tàng cây bốn người cũng rất nhanh cảm thấy bốn phía trên mặt biển biến hóa. Cũng là không khỏi sững sờ, tại Kirigakurei liền có một cái có thể phóng thích băng độn Kekkai Zenkai. Gia tộc, Minasuki nhất tộc, chỉ là liền xem như Minasuki nhất tộc cũng không có khả năng có cường đại như vậy lực lượng. Thế mà đem toàn bộ mặt biển đều đông kết, không tốt. Mau rời đi biển cả, mặc dù thất dạ phóng xuất ra băng lực lượng để bọn hắn những người này vô cùng kinh ngạc, nhưng là hiện tại cũng không phải kinh ngạc thời điểm. Bởi vì nếu như bọn hắn tiếp tục đợi tại trong biển thời điểm, bọn hắn sẽ đông kết ở bên trong, nhưng là liền tại bọn hắn vừa nhảy lên mặt biển trong nháy mắt. Chính giữa thất dạ dưới hoài, u lan sắc hàn băng kiếm khí công đi qua. Xẹt qua thân thể của bọn hắn, cái này này làm sao có thể, đang bị kiếm khí phất qua trong nháy mắt, bốn người này biểu lộ 52 bỗng nhiên sững sờ. Tiếp lấy toàn thân bắt đầu kết băng. Chỉ trong chốc lát, bốn người bọn họ biến thành băng điêu hướng về mặt băng ngã xuống mà đi, phanh răng rắc một trận. Vỡ vụn thanh âm, cái này bốn cái băng điêu trực tiếp ngã nát. Hóa thành một mảnh mảnh vụn đến tận đây, Kirigakurei bên trong để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật. Kirigakurei 7 người chúng toàn bộ chết tại nơi này. Đồng thời bốn phía biển cả cũng hoàn toàn biến thành một mảnh băng thiên tuyết địa, nhìn thấy bốn phía kịch liệt biến hóa. Ở phía xa Konoha các ninja toàn bộ cứ thế tại nơi đó, cái này sao có thể. Chiến đấu kết thúc. Kiri no Shinobi Gatana Shichinen Su nhóm toàn bộ chết. Biển cả toàn bộ biến thành cứng rắn mặt băng. Đây là cái gì lực lượng? Cũng thật là làm cho người ta kinh ngạc a, cái này giống như so Sunet đại nhân mộc độn đều cường đại hơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.